Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 378, 378, ngươi chỉ là nô tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật là, nửa ngày sau, Lưu Vân Bạch nói, quá thông minh, trước kia sao ta không phát hiện ngươi có lực công kích như vậy nhỉ? Đó là vì ngài chưa chạm đến điểm mấu chốt của ta. Chấm. Cuộc đời nàng ghét nhất là bị người ta uy hiếp, đặc biệt là cách Lưu Vân Bạch lựa chọn. Ta hiểu rồi, điểm mấu chốt của ngươi là tứ đệ kia của ta. Chấm, Vân Chân lạnh giọng, ta sẽ không tiếp tục chủ động đi tra xét bí mật của ngài. Cũng không muốn biết nguyên nhân ngài vào Ninh Vương Phủ, là vì thưởng thụ Thiên Luân Phụ Tử cũng được, là vì có được quyền lực nhiều hơn cũng được. Chỉ cần ngài không chạm vào giới hạn của ta, thương tổn người ta để ý, chúng ta sẽ không phải kẻ địch của nhau. Ta nghĩ, ngài cũng không muốn có thêm một đối thủ như ta. Chấm, nói xong, Vân Chân hành lễ với hắn. Nâng bước rời đi, ngươi nói không sai. Đúng lúc này, Lưu Vân Bạch nói, ta quả thật không muốn có thêm một kẻ địch như ngươi. Có điều. Cũng mong ngươi nhớ rõ lời mình nói hôm nay. Không ảnh hưởng tới chuyện ta làm. Ngươi có giới hạn cuối cùng. Ta cũng có. Vân Chân ra khỏi viện. Vừa tới cổng, liền phát hiện bên tường có một người đứng chờ. Niên xanh, Vân Chân kinh ngạc nhìn hắn. Sao ngươi lại ở đây? Vừa rồi ta và Lưu Vân. Tại sao ngươi lại khiến bản thân trở nên hèn mọn như vậy? Niên xanh quay đầu nhìn nàng. Cái gì? Vân Chân ngơ ngác nhìn hắn. Ta nói ngươi rõ ràng có năng lực. Vì sao phải biến bản thân thành bộ dáng này? Ở Thượng Thanh Biệt Trang. Tuy ngươi và ta trong mắt đám người Bình Nhi chỉ là dê bò bị họ trông giữ. Nhưng đối mặt với những kẻ đó, ngươi không chút lưu tình còn đáp trả lại. Hiện giờ... ngay cả người kiêu ngạo như Trà Nhi cũng không dám bắt nạt ngươi. Vì sao tới đây, ngươi lại biến thành bộ dáng này? Ta thấy ngươi ở trước mặt hắn giống hệt một tên nô tài thật sự. Niên xanh nói lời này. Tuy rằng ngữ điệu không cao không thấp, nhưng cảm xúc lại đặc biệt kích động. Vân Chân sửng sốt chớp mắt, không kịp phản ứng lại. Ngươi nói gì vậy? Hắn, ngươi nói tứ thiếu gia sao? Nô tài, sao lại là nô tài? Vân Chân cảm thấy thật hoang đường. Chẳng lẽ lúc ấy hắn ngăn cản Triệu Húc là vì cảm thấy Triệu Húc coi nàng là nô tài mà quát mắng sao? Ngươi không hiểu ta và ta đúng là không hiểu. Cũng không muốn biết quá khứ của các ngươi. Niên xanh nhíu mày, mất kiên nhẫn cắt ngang lời nàng. Sau đó chỉ vào đầu mình. Nhưng ta có đầu óc, có trái tim. Ta có thể nhìn hiểu những ánh mắt bất thiện đó. Ngươi dám nói cái người quát mắng ngươi. Cao giọng giống to với nữ nhân không coi ngươi là nô tài. Ngươi dám nói. Nam nhân đưa mắt ra hiệu phía sau nàng ta kia thật sự bình đẳng với ngươi. Còn cả người thay mặt giải vây cho ngươi. Mang ngươi tới đây. Dù hắn có thật lòng đối tốt với ngươi hay không. Nhưng trong lòng hắn. Thân phận của ngươi chỉ là một nô tỳ hèn mọn. Nô tỳ bị người ta bắt nạt. Còn cả nam nhân như hồ ly tinh khi nãy. Ngươi rất chán ghét hắn. Không phải sao. Nhưng ngươi vẫn chịu đựng. Ở trước mặt hắn phải xưng nô tỳ. Câu nào câu nấy. Đủ rồi. Ngươi câm mồm cho ta. Chấm. Vân Chân nghe đến đây. Thật sự không chịu nổi. Lên tiếng cắt ngang niên xanh. Có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Ngươi cho rằng, ta nguyện ý sao, cách chương.